Tư Nguyệt Thiên Cách, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mộ bố mẹ Cố Lân, tôi cúi đầu lại rồi nhìn Cố Lân đang đứng xa xa, cười thầm nói, xin lỗi bố mẹ, con bây giờ trông hơi xấu. Nhưng tin con đi, khi có tóc và sắc mặt, con rất xinh đẹp. Vậy nên mong bố mẹ chưa gặp bao giờ, hãy bảo vệ con. Kiếp này nếu sống được, con sẽ làm con dâu của bố mẹ. Nếu không sống được, kiếp sau. Tôi dừng lại, suy nghĩ vài giây, hít thở mấy lần mới có chút sức lực, yếu ớt cười. Dù là con gái hay con dâu, con đều là người nhà của bố mẹ. Nói rồi, tôi đưa lòng bàn tay có chữ, Lân, ra, chỉ vào ngôi mộ trống bên cạnh, con sẽ ở chung mộ với Cố Lân sau khi xì ết. Ết, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp nhau, nếu không có duyên, có dấu hiệu này, Cố Lân cũng sẽ tìm thấy con. Nghĩa trang yên tĩnh. Tuyết rơi không tiếng động, tôi khẽ ngước mắt, vượt qua những bia mộ, nhìn về những bóng người mờ mờ đứng xa. Là người nhà họ Lục, tôi đã gọi họ đến, để họ tận mắt thấy tôi tìm được bố mẹ mới, gia đình mới. Tuyệt đối dứt khoát không để họ quay lại làm phiền. Cách chương.